Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Kiến Dục Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết kế hoạch của Vương Bảo Nhạc cùng với đám người thất tình tứ chủ đã thành công giải cứu được Hỷ Chủ, và sau đó thì ở trong này chúng ta cũng thấy được vô khối âm mưu. Đó chính là Ấn Hỷ, người được niêm phong một ngón tay của Hỷ Chủ ở trong trán này, thực chất cũng là được nhờ vả của Thính Dục Chủ, có nghĩa là Thính Dục Chủ trước kia khi mà chưa hoàn toàn mất đi cái sự tỉnh táo thì cũng muốn tự giải thoát bản thân mình khỏi cái sự nguyền rủa. Giải thoát ở đây có thể là chết, kiểu như thế, bởi vì sống trong nguyền rủa mà lại phải hấp thu thể xác và linh hồn của đám đệ tử mà sống thì đó là một cái gì đó nó mang tính chất là đau khổ và đọa đày. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ thoát đi như thế nào các bạn nhé. Vương Bảo Nhạc thân thể biến mất trong núi lửa của âm luật đạo, thời gian xuất hiện lại thì đã đứng giữa không trung, hắn ngóng nhìn hết thảy, đồng thời chú ý tới hai đại hóa thân của Thính Dục Chủ. Ánh mắt chuyển rời mang theo vẻ kiều hận, chiếu lên người mình. Sau đó thì ở hư vô bên trong có một đạo thân ảnh hồng sắc chậm rãi lộ ra. Nó dần dần rõ ràng, cuối cùng hóa thành một thân ảnh tuyệt đại tao nhã. Hỷ Chủ, hai đại hóa thân của Thính Dục Chủ đồng thời mở miệng, trong thần sắc mang theo vẻ phẫn nộ. Thế nhưng ngược lại là biểu tình của Hỷ Chủ, nàng đã bị tách rời cơ thể và phong ấn nhiều năm như vậy. Giờ phút này sau khi thoát khốn, đối với Thính Dục Chủ phảng phất như không có chút nào oán hận, mà trong mắt lại có vẻ phức tạp. Người đã quên, năm đó là ngươi nhờ ta đến để cứu giúp ngươi, giúp đỡ ngươi. Lời này vừa nói ra, Vương Bảo Nhạc nghe được con mắt co rụt lại. Về phần chỗ Thính Dục Chủ thì phát ra tiếng cười thê lương, nói bậy nói bạ. Nói xong, hai đại hóa thân của Thính Dục Chủ lập tức dung hợp lại với nhau. Một cỗ thính dục pháp tắc bàng bạc lập tức phát ra ngập trời. Vốn là sắc trời đã từ trời đêm chuyển rời sắp là trời sáng. Thế nhưng giờ phút này theo hóa thân của Thính Dục Chủ dung hợp lại, thì một mảnh khói đen bao phủ bát phương để cho đêm tối tiếp tục kéo dài. Và trong quãng thời gian này, một đám ý chí đến từ thượng giới hình như có chỗ phát giác ẩn ước đảo qua nơi đây. Đây chính là thủ đoạn tự cứu cuối cùng của Thính Dục Chủ. Nàng nhất định phải đem mọi việc nơi đây thông cáo ra, không phải là vì để bắt giữ Vương Bảo Nhạc, mà là vì tự cứu bản thân mình. Nàng rất rõ ràng nếu dùng trạng thái lúc này của bản thân đối mặt với thất tình tứ chủ, cùng với người đến từ bên ngoài đã cướp đoạt đi quyền về tính dục pháp tắc của mình, thì nàng căn bản không phải là đối thủ. Nếu như không nghĩ cách tự cứu, vậy thì hôm nay nàng có khả năng cao vẫn lạc ở chỗ này. Nếu là đổi lại lúc trước thì nàng không sợ, bởi vì nàng sẽ không vẫn lạc, tối đa chỉ bị phong ấn mà thôi. Nhưng hôm nay, Vương Bảo Nhạc xuất hiện, khiến cho nàng sau khi trở thành dục chủ, lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cho nên nàng nhất định phải thông cáo, mà thông cáo tin tức có thể bị người ta ngăn chặn. Thế nhưng sự dị thường phát sinh ở thế giới tầng 2 thì không cách nào che đậy được. Chỉ cần đêm tối ở trong Thính Dục Thành không có dựa theo tình huống bình thường mà tiêu tán mà được kéo dài, như vậy tất nhiên sẽ gây được sự chú ý của thượng giới, và sự chú ý này chính là cách tự cứu của nàng. Không thể không nói điểm này thực sự rất hữu hiệu. Thất tỉnh tam chủ sắc mặt nhào nhào biến hóa, chỉ có Hỷ Chủ là thần sắc như thường, liếc mắt nhìn Thính Dục Chủ một cái thật sâu, rồi than nhẹ một tiếng, xoay người lao thẳng đến quang môn mà đi. Thất tình tam chủ cũng đồng dạng bay ra, còn có một người giờ phút này từ miệng núi lửa phóng lên, chính là Ấn Hỷ. Hắn phức tạp nhìn sư tôn của mình, sau đó đi theo Hỷ Chủ bay về phía quang môn. Về phần Vương Bảo Nhạc, sau khi chừng mắt nhìn thì cũng chưa vội đi theo, mà thân thể tại chỗ mơ hồ đi. Lúc này hắn đã là một nửa Thính Dục Chủ rồi, muốn rời khỏi nơi đây là hết sức dễ dàng. Mà Hỷ Chủ thì cũng không hề triệu hoán Vương Bảo Nhạc, giống như không nhìn thấy hắn vậy. Cùng với các tu sĩ thất tình khác, phi tốc tiến vào quang môn. Ý chí của thượng giới càng ngày càng mãnh liệt, nàng bước vào quang môn rồi biến mất. Quang môn cuối cùng hóa thành một đạo quang mang phóng thẳng lên trời. Toàn bộ quá trình này, Thính Dục Chủ sắc mặt khó coi đứng đó lại không ngăn trở chút nào. Cho đến khi đạo quang môn và Vương Bảo Nhạc đi xa, nàng quét mắt nhìn chung quanh, xác định mọi người đã đi hết. Lúc này mới phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể không cách nào bảo trì dung hợp, một lần nữa bị tách thành hai cái phân thân, riêng phần mình héo rũ đi, rồi rơi xuống Hoành Cẩm Tông và núi lửa của Huyền Hoa Huyền Tông một lần nữa bế quan chữa thương. Thương thế lần này đối với nàng mà nói là trình độ nghiêm trọng trước này chưa từng có. Sự tình tiếp theo phát sinh trong Tính Dục Thành là gì, Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm. Giờ phút này hắn mượn nhờ lực lượng của Tính Dục pháp tắc, tốc độ đã đạt đến một trình độ rất kinh người. Trên lý luận mà nói thì khi hắn hóa thân thành Tính Dục pháp tắc, thì bất kỳ địa phương nào có âm thanh, hắn hoàn toàn có thể dịch chuyển tới. Điểm này coi như ngay cả Tính Dục chủ cũng không thể làm được, bởi vì Tính Dục chủ bị nguyền rủa, Tính Dục pháp tắc để cho nàng chỉ là một cỗ khôi lỗi để chịu tải nó thôi. Còn Vương Bảo Nhạc thì khác, Tính Dục pháp tắc chỉ là một thủ đoạn của hắn. Chỉ có điều trên lý luận thì là như thế, nhưng trên thực tế khi thao tác thì Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào duy trì được loại trạng thái này trong thời gian dài. Giờ phút này, hắn bỏ chạy thì mới tiến hành thực hiện điều đó. Thời gian vài nhịp hô hấp, hắn đã triệt để rời xa Thính Dục Thành, đi ở trong khu vực hoang dã của thế giới tầng 2. Bầu trời lúc này đã triệt để sáng rõ, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn về phía xa, chỗ sâu trong mắt lộ ra tinh mang. Lúc này đây, hắn ở Thính Dục Thành có thể nói thu hoạch rất kinh người. Thế nhưng, vẫn bị bọn người hỉ chủ lừa gạt rồi. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng nhăn mày lại. Cái sự tình lừa gạt này cũng ở thời điểm hấp thu Tính Dục pháp tắc của Thính Dục chủ, hóa thân thành âm luật đạo, Vương Bảo Nhạc mới hiểu ra. Đối với ngọn nguồn của một cái pháp tắc mà nói, nếu như là muốn, như vậy thì có thể định vị hết thảy những cái tu sĩ tu luyện pháp tắc của bản thân. Nói cách khác là lúc trước hỷ chủ tìm được hắn là bởi vì trong cơ thể hắn có hỷ chi pháp tắc. Đồng dạng là thất tình tam chủ cho hắn ba cái đạo chủng pháp tắc. Cho dù bọn họ đã cắt đứt liên hệ, xóa đi ý chí của mình, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc hấp thu vào thì đồng dạng có thể bị bọn họ cảm ứng. Đây cũng không phải là điều khiển, mà là do sự hấp dẫn của bản thân pháp tắc nó đã định vị người ta. Cho nên lúc này đây, mặc dù Vương Bảo Nhạc thu hoạch là rất lớn, thế nhưng đồng dạng cũng lưu lại nhiều mối tai họa ngầm, khiến cho hắn ở trên một trình độ nào đó đã không thể duy trì được sự che giấu của bản thân như trước đây. Bây giờ thì cho dù hỷ chủ, bi chủ, oán chủ, nộ chủ, ai cũng có thể cảm ứng được vị trí của hắn, thậm chí là Tính Dục chủ. Dù sao thì lúc trước hắn chỉ có thực dục pháp tắc và hỷ chi pháp tắc. Về người trước là thực dục chủ thì sẽ không hại hắn, hỷ chủ thì bị tách rời để phong ấn. Thế nhưng bây giờ thì thất tình tứ chủ cùng với Thính Dục chủ đều có thể tìm được vị trí của hắn một cách dễ dàng. Như vậy tiếp theo, con mắt Vương Bảo Nhạc nhau lại, vừa muốn phân tích về kế hoạch bước tiếp theo của mình, nhưng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hắn mạnh mẽ quay ngoắt lại nhìn về phía sau lưng. Giờ phút này ở sau lưng của hắn, hư vô vặn vẹo, bất ngờ có một vòng hồng quang lóng lánh và có tiếng cười quanh quẩn truyền ra. Hỷ chủ, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn nhìn về phía địa phương xuất hiện hồng mang. Thì thấy chỗ đó hào quang rất nhanh hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Chú ý đây chỉ là một sợi khí tức hóa thành phân thân, thân sắc Vương Bảo Nhạc mới hỏa hoãn lại, nhưng trong mắt vẫn băng hàn. Không cần phải khẩn trương. Ta biết là ngươi sẽ không ngoài ý muốn việc ta có thể tìm thấy ngươi. Ngươi đã từng cảm ngộ hỷ chi pháp tắc, hôm nay lại là một nửa Thính Dục chủ rồi. Có lẽ ngươi đã ý thức được, tu hành pháp tắc của chúng ta thì trong nhận thức của chúng ta có thể hoàn toàn định vị. Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, thế nhưng hết lần này tới lần khác, việc này không thể nói là đối phương lừa dối mình, tối đa chỉ là không có thông báo rõ mà thôi. Nhưng đối với phiền phức của hắn, thực sự bọn họ đã gây ra không nhỏ. Người tới nơi này không phải chuyên môn để thể hiện cho ta biết là ngươi có thể có năng lực định vị ta đấy chứ. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một vòng nguy hiểm, hắn cũng không phải là không có át chủ bài, cùng lắm thì lại đi tìm bản thể một lần nữa. Nghĩ đến việc dùng năng lực của bản thể hoặc ít hoặc nhiều vẫn có thể giải quyết được vấn đề này. Chỉ có điều là nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì Vương Bảo Nhạc không muốn chạy tới chỗ của bản thể. Nhất là hôm nay, trong cơ thể mình đã hội tụ nhiều pháp tắc như vậy. Một khi bản thể trông thấy, dùng sự hiểu biết của hắn đối với bản thể, thì rất có khả năng hắn sẽ muốn động thủ để dung hợp lại mình. Đương nhiên không phải việc đó. Phân thân của hỷ chủ mở miệng cười. Là minh hữu, ta chân thành lo lắng cho ngươi. Muốn hoàn toàn che giấu định vị của bản thân, kỳ thực không phải là không được. Ta chỉ đề nghị ngươi đi một chuyến đến Kiến Dục Thành. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ Kiến Dục pháp tắc, như vậy thì rất dễ dàng cải biến bản thân. Đây cũng là phương pháp duy nhất để cho ngươi không bị người khác định vị. Nói xong, hỷ chủ mỉm cười. không mở miệng nhiều, thân thể chậm rãi tiêu tán. Chỉ là thời điểm sắp triệt để tiêu tán, nàng bỗng nhiên liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu, rồi trầm ngâm nói một câu ý vị thâm trường. Muốn câu một con cá lớn thì nhất định phải có mồi, ngon và đủ sức nặng. Vương Bảo Nhạc nghe vậy u quang trong mắt lóe lên, nhìn hỉ chủ phía xa xa. Cùng với ánh mắt của thân ảnh sắp tiêu tán kia đối mắt với nhau, cho đến khi đối phương dần dần biến mất, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang thâm thúy. Tiến dục thành sao? Có chút ý tứ. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ tới thính dục chủ sau khi biết được thân phận của mình, vì sao không có thông cáo với thượng giới, mà ngược lại, lại muốn kéo dài. Đến khi đêm tối tiếp tục hàng lâm để khiến thượng giới chú ý, đáp án rõ ràng không phải là không có thông cáo thượng giới, mà là bị ngăn cản thông báo. Phương pháp ngăn trở này Vương Bảo Nhạc không biết, nhưng hắn có thể đoán ra nhất định phải là một đại thủ bút. Có lẽ là ba cái thất tỉnh tam chủ khác, hoặc cũng có lẽ là một người có pháp khí kinh người, đồng thời có thể là một cường giả nào đó chưa biết giúp việc này. Cụ thể là gì, Vương Bảo Nhạc không đoán được. Thế nhưng kết hợp với lời nói của hỷ chủ, Vương Bảo Nhạc ẩn ước đã có một ý niệm trong đầu. Vì vậy, sau khi suy tư, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, thì thào lẩm bẩm: ta thua không nổi, nhưng mà các ngươi lại càng thua không nổi. Địa phương mà chuyện này có ý tứ nhất là các ngươi không biết, mà ta cũng không thể đánh cược. Như vậy thì chơi thôi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc chớp động quang mang kỳ dị, lại một lần nữa suy tư một chút rồi nhoáng cái lao thẳng đến kiến dục thành. Vốn dựa theo tốc độ của Vương Bảo Nhạc tối đa 3 ngày có thể đến được kiến dục thành, thế nhưng hắn lại dùng tới 7 ngày thời gian. Trong lúc này thời gian dư ra 4 ngày, đây là Vương Bảo Nhạc vì chính bản thân mình mà làm ra chuẩn bị. Đây cũng là phương pháp được hắn tuyển chọn. Một khi xuất hiện phán đoán sai lầm để cho bản thân không cách nào giải quyết, thì hắn cũng muốn đảm bảo cho bản thân có cơ hội nghịch chuyển hết thảy. Cứ như vậy, 7 ngày sau, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện bên ngoài kiến dục thành. Từ xa nhìn lại, tòa thành này cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác nó đối xứng và kinh diễm. Toàn bộ thành trì, vô luận là kiến trúc hay chất liệu, đều cho người ta một loại cảm giác hoàn mỹ, thậm chí là người đi đường bên trong cũng là như vậy. Từng cái thoạt nhìn đều phảng phất như là tập hợp hết thảy mọi sự xinh đẹp trên người. Vô luận tướng mạo, dáng người hay là khí chất, từ xa nhìn lại ở đây giống như một thế giới thần thoại vậy. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ rồi cất bước tiến vào kiến dục thành, mà một khắc kén tiến vào, thì ở trung tâm của kiến dục thành có một chấn động rất nhỏ tràn ra. Nơi chấn động kia phát ra là một chỗ địa cung bằng bạc sâu trong lòng đất. Bên trong địa cung này có một cây huyết trì, có một thân ảnh khôi ngô mặc giáp đang quanh chân ngồi đó. Giờ phút này thân ảnh khôi ngô ngẩng đầu lên, hai mắt mở ra, trong đó lộ ra cặp đồng tử màu xích sắc. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Ta chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Dự cảm của ta sẽ không sai, nguyên rủa của ta sau khi nuốt hắn có thể cởi bỏ toàn bộ. Trong ánh mắt của thân ảnh khôi ngô này lộ ra ý chí tham lam mãnh liệt, thân thể hắn cũng chậm rãi từ trong huyết trì đứng lên. Một vòng hồng quang lấp lánh toàn thân, giống như không có huyết chỉ che lấp, hồng mang này càng phát ra sáng chói, càng thấu ra từng trận chấn động hết sức kỳ dị. Thân ảnh khôi ngô đến từ huyết chỉ chấn động, người bên ngoài không thể phát giác chút nào, thậm chí có thể nói là trong thế giới tầng thứ hai này, trên cơ bản không người nào có thể phát giác ra cái loại chấn động đó, bởi vì nó quá mức đặc thù. Nhưng Vương Bảo Nhạc ở đây, sau khi tiến vào kiến dục thành, bước chân đột ngột đình trệ, thân sắc mang theo một vòng nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm của thành trì này, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ chấn động rất kỳ quái. Là bản thể sao? Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, sau khi cẩn thận nhận thức thì lại cảm thấy không đúng. Nhưng chấn động này cùng với bản thể quán thực sự quá giống nhau, để cho Vương Bảo Nhạc ở đây, nếu không phải là xác định là bản thể không có khả năng tiến vào kiến dục thành, mà hắn cùng bản thể còn có tồn tại liên hệ, thì hắn đều vô thức cho rằng bản thể đang ở chỗ này. Coi như là trong lòng hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng, nhưng mà trình độ như thế đã để cho Vương Bảo Nhạc có chỗ chần chờ, con mắt không khỏi nheo lại. Cũng may là chấn động này không tiếp tục quá lâu, lần nữa biến mất. Vương Bảo Nhạc sau khi trầm mặc thì thu hồi ánh mắt, nhưng mà chuyện này xuất hiện khiến cho hắn đối với kiến dục thành này hứng thú càng lớn hơn. Nơi đây tồn tại bí mật rất lớn, Ở chỗ sâu trong mắt của Vương Bảo Nhạc hiện lên u quang. Hắn đi trên đường lớn, mặc dù là hết thảy cái thành trì này có chút không hợp nhau, nhưng ở trong thành trì này cảm ngộ thì lại không phải là những người hoàn mỹ không tì vết, mà có rất nhiều tu sĩ đến từ các tòa thành khác lui tới nơi đây. Giờ phút này sắc trời đã nhanh hoàng hôn, Vương Bảo Nhạc mới đến cũng rất nhanh tìm được một cái khách sạn. Vào ở xong, hắn khoanh chân ngồi trong ốc xá, nhưng như trước vẫn còn nhận thức được cái chấn động kia. Cẩn thận ngẫm lại thì có chút không đúng. Liệu có khả năng bản thể thực sự ở chỗ này hay không? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, tâm có chút phiền, vì vậy hắn cẩn thận phân tích tình huống, cuối cùng trong mắt lộ ra vẻ bình thản, không có khả năng. Nếu đã loại trừ cái khả năng này, như vậy thì chấn động để cho ta cảm ứng, lại tưởng rằng chấn động của bản thể đó rốt cuộc là cái gì. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn về địa phương chuyển tới chấn động, ở vị trí trung tâm. Dựa theo cấu tạo của thực dục thành và thính dục thành thì ở vị trí kia bình thường đều là nơi ở của dục chủ, là kiến dục chủ ở đó sao? Nếu thực sự là hắn thì vì sao lại để cho ta có một cảm ứng mãnh liệt như thế? Vương Bảo Nhạc nhìn về phía xa xa, cho đến khi hoàng hôn biến mất, sắc trời triệt để u ám. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, chuẩn bị là đến đêm tối sẽ xem xét một phen. Nghĩ tới đây, hắn vừa muốn thu hồi ánh mắt, nhưng vào lúc này sắc mặt hắn lần nữa biến đổi bởi vì cái chấn động quen thuộc kia lần nữa xuất hiện. Mà lần này xuất hiện so với lần trước còn mãnh liệt hơn, để cho cảm giác của Vương Bảo Nhạc giống như có một tòa núi lửa phụt đỏ trong đêm tối vậy, thiêu đốt ngập trời. Đồng thời càng để cho ánh mắt hắn co rút là cỗ ba động này giờ phút này hướng về chính mình cấp tốc lao đến. Một màn này để cho sắc mặt Vương Bảo Nhạc biến hóa, thân thể nháy mắt, rút lui, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lại thì đã ở buôn ngải, bên ngoài ngàn trượng. Mà thời điểm hắn xuất hiện trong nháy mắt thì khách sạn chỗ lúc trước của hắn âm mầm sụp đổ, trực tiếp trở thành tro bụi, rồi khuếch tán ra chung quanh. Ở trong phiến tro bụi và bốn phía xôn xao, có một đạo thân ảnh khôi ngô phát ra hồng xích quang mang từ chỗ khách sạn đó mạnh mẽ xông ra, nện bước lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Con mắt của Vương Bảo Nhạc mãnh liệt co rút lại, cái loại cảm giác quen thuộc đến từ bản thể, cùng với thân ảnh xa lạ trước mắt này trọng điệp vào nhau, khiến cho hắn sinh ra một loại ảo giác thực sự đối phương là bản thể. Người đến từ bên ngoài, bổn tọa đã chờ người rất lâu. Tại thời điểm mà tâm thần Vương Bảo Nhạc đang chấn động thì thân ảnh khôi ngô kia phát ra tiếng nổ, biểu tình dữ tợn lao về phía Vương Bảo Nhạc mà vồ tới. Lực lượng ngập trời đến từ thân ảnh khôi ngô này giống như một cái bếp lò bàng bạc để cho Vương Bảo Nhạc cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Đối phương cùng các vị dục chủ khác mà hắn từng gặp tựa hồ không giống nhau. Không chỉ là pháp tắc bất đồng mà trọng yếu nhất chính là cái cỗ nhục thân này. Thân thể này mang lại cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác áp bách để cho toàn thân hắn đều run lên. Thế nhưng hết lần này tới lần khác trong lúc rung động thì cơ thể hắn lại bay lên một cỗ cảm giác khát vọng mãnh liệt. Đó là khát vọng có được cỗ nhục thân này. Thì là lực áp bách kia nó quá mạnh, giống như chuyên môn khắc chế hắn. Mặc dù hôm nay tu vi của Vương Bảo Nhạc đại trướng, càng là một nửa dục chủ rồi. Thế nhưng đối diện với thân ảnh khôi ngô này, hắn rõ ràng cảm nhận mình không phải là đối thủ. Thậm chí dư cơn áp chế, hắn rất nhanh làm mất đi hết thảy lực lượng chống cự. Cho nên giờ phút này bày ra trước mắt hắn chỉ có ba con đường. Con đường thứ nhất là lợi dụng thính dục pháp tắc trong nháy mắt thoát khỏi nơi đây. Hắn tin rằng dùng sự khắc chế của đối phương đối với mình, nhưng mình vẫn có thể bỏ chạy được. Nhưng mà nếu hiện tại còn không đi thì chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa. Con đường thứ hai chính là đem tất cả chuẩn bị lúc trước của hắn ở trên đường xuất ra. Bất quá nghĩ tới cái chấn động quen thuộc này lại cảm nhận được khát vọng của cơ thể, con mắt Vương Bảo Nhạc đỏ ngầu lên. Hắn vốn là người không thích đánh bạc, nhưng lúc này đây hắn quyết định đánh cược một lần, hắn lựa chọn con đường thứ ba. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc lựa chọn thì bàn tay lớn của kiến dục chủ đã âm mầm chợt tới. Thân thể chi lực phối hợp với pháp tắc tạo thành một cái võng như muốn bao phủ lấy Vương Bảo Nhạc. Dưới nguy cơ trước mắt, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thực dục pháp tắc và thính dục pháp tắc đồng thời bộc phát, trực tiếp đối kháng. Trong tiếng nổ vang, đụng vào kiến dục pháp tắc, rõ ràng chấn động giống như bị triệt tiêu hơn phân nửa, thế nhưng khí thế của nó không giảm đi chút nào. Lực lượng đến từ cỗ nhục thân kia, giờ phút này trực tiếp bộc phát, dùng tốc độ vô cùng tấn mãnh và khí thế ngập trời, trực tiếp vồ tới trước mặt Vương Bảo Nhạc và một phát tóm được cái cổ của hắn. Sâu trong mắt của Vương Bảo Nhạc, để cho người ngoài không phát giác được có một điểm bỗng nhiên nhúc nhích, hắn buông tha cho ý nghĩ chống cự, tùy ý cho bản thân để đối phương bắt được. Trong một chớp mắt toàn thân hắn chấn động, trong tiếng nổ vang, lực lượng chống cự hoàn toàn mất đi. Quá yếu. Chiến dục chủ cười giữ tận một tiếng rồi chộp lấy Vương Bảo Nhạc, nhoáng cái lao thẳng về địa cung của mình, tốc độ cực nhanh như một đạo lưu tinh. Trong tiếng gào thét của cuồng phong, đã bước vào chỗ hắn bế quan trong địa cung là huyết trì. Vừa mới tiến vào đây thì Vương Bảo Nhạc đã bị cái huyết trì kia làm chấn động. Hắn cảm nhận được trong cái huyết trì này, bất ngờ cũng có cái cỗ chấn động quen thuộc với mình. Không đợi bản thân hắn thấy rõ thì có một cỗ đại lực truyền đến, thân thể hắn bị kiến dục chủ ném thẳng vào trong huyết trì. Cùng lúc đó thì có một cỗ lực lượng chấn áp cũng ầm ầm hạ xuống. Cố ý để bị ta bắt, không phải là vì muốn nhìn cái huyết trì này hay sao? Vậy thì bổn tọa cho người nhìn cho kỹ. Lông mày của Vương Bảo Nhạc nhướng lên, thân ở trong huyết trì, sắc mặt hắn âm trầm. Sau khi đảo qua huyết thủy bốn phía, cảm nhận được ở trong cơ thể mình truyền ra khát vọng, sau đó thì bị cưỡng ép đè xuống. Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, cuối cùng nhìn về phía kiến dục chủ. Người đã sớm biết là ta muốn tới kiến dục thành hay sao? Kiến dục chủ bật cười ha hả, hắn phất tay, một loạt cấm chế chi lực ở bát phương vận chuyển, đem nơi đây toàn bộ phong ấn. Thân thể quán nhoáng lên, cũng đồng dạng bước vào trong huyết trì, trong mắt lộ ra vẻ tham lam và chờ mong không hề che giấu. Đương nhiên, đây chính là giao dịch giữa ta và hỷ chủ. Ta giúp nàng chặn đường truyền tin của thính dục chủ, còn nàng thì giúp ta đem người đưa tới nơi đây. Ngươi tự hồ hiểu rất rõ ta. Vương Bảo Nhạc bị chấn áp trong huyết trì, nhìn kiến dục chủ với sắc mặt âm trầm. Ta hiểu nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi. Kiến dục chủ khoanh chân ngồi trong huyết trì, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo ấn quyết tản ra dung nhập vào trong huyết trì, để cho nước trong ao chậm rãi xuất hiện dấu hiệu muốn sôi trào. Chuẩn xác mà nói thì từ lần đầu tiên ngươi bước vào cái thế giới này, ta đã nhận ra khí tức của ngươi. Kiến dục chủ tham lam nhìn Vương Bảo Nhạc, giờ phút này tâm tình quán vô cùng sung sướng, nhất là một phen bố trí này đã để hắn cảm thấy không còn sơ hở tí nào. Hắn không ngại nói nhiều vài câu với Vương Bảo Nhạc. Ngươi cũng tuyệt đối không biết được là ta vì để cho ngươi tới đây mà đã hao phí bao nhiêu tâm tư. Hỷ chủ ở đó ta cũng có thể liên thủ, cung cấp cho trợ giúp, rồi làm hết thảy đều là vì ngươi cả. Vương Bảo Nhạc nhìn thân sắc bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng hắn bởi vì những lời này mà nhấc lên gợn sóng. Hắn cẩn thận nhìn kiến dục chủ trước mắt, bỗng nhiên mở miệng. Là vì cái thân hình này của ngươi sao? Con mắt của kiến dục chủ nhau lại, thâm sắc nhìn Vương Bảo Nhạc. Nhanh như vậy đã phát hiện sao? Quả nhiên là người xứng đáng. Người cùng với cỗ thân thể này tựa hồ không phải ở bộ dạng rất cân đối. Vương Bảo Nhạc lúc trước còn chưa chú ý tới điểm này, nhưng hôm nay ở chỗ này, hắn nhìn kiến dục chủ trước mắt cuối cùng đã nhận ra mánh khóe. Thần hồn của đối phương tựa hồ cùng với thân thể không phải là nguyên vẹn ở nhất thể, thật giống như một người là mặc một kiện quần áo lớn mà thôi. Có chút ý tứ, kiến dục chủ nợ nụ cười. Người đã nhìn ra, như vậy thì dứt khoát cho người hiểu rõ. Có được kiến dục pháp tắc không phải là ta, mà là cỗ thân hình này. Cho nên, ngươi cần có huyết nhục đến để duy trì. Vương Bảo Nhạc lập tức mở miệng. Đúng vậy, thân hình này cùng với thần hồn của ta không cân xứng, không cách nào hợp thành nhất thể, vậy thì không cách nào làm đến tuần hoàn, sản sinh ra hoạt tính, cho nên dần dần sẽ suy bại, phải không ngừng dung nhập sinh cơ mới có thể duy trì cỗ thân thể này. Mà ngươi ở đây căn cứ theo cảm thụ của ta, mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng người lại rất cân xứng. Chỉ cần cắn nước nuốt người, ta cảm thấy là có khả năng một lần duy nhất đã giải quyết được vấn đề sinh cơ cho cỗ thân hình này. Như vậy là do lai lịch của thân hình này. Vương Bảo Nhạc mở miệng lần nữa. Người muốn biết à? Kiến dục chủ nhếch miệng cười, trong mắt lộ ra quang mang thâm thúy. Đáng tiếc là thời gian đã tới. Ta biết người cố ý bị ta bắt. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng ta đồng dạng cũng cần một chút thời gian. Hiện tại thời gian đã đủ rồi. Kiến dục chủ nói xong bật cười ha hả. Huyết trì ở chỗ này liền cuồn cuộn triệt để sôi trào lên. Từng trận khí huyết bộc phát tràn ngập tứ phương. Đồng thời trên cỗ thân thể kia tản mát ra hấp lực kinh người. Hấp lực lúc này hoàn toàn tập trung vào Vương Bảo Nhạc, để cho thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, khí huyết theo những lỗ chân lông của toàn thân cùng với thất khiếu tràn ra bên ngoài, giống như là bị kiến dục chủ triệt để hấp thu vậy. Trước nguy cơ to lớn, Vương Bảo Nhạc lại bỗng nhiên mở miệng. Có người nói cho ta biết, muốn câu một con cá lớn thì nhất định phải có mồi ngon, nặng ký. Chỉ là không biết con cá lớn kia là ngươi hay là ta. Chư vị thất tỉnh chi chủ, các người có thể tìm đến ta. Như vậy thì để ta bị thôn phệ, thông qua ta, các ngươi cũng có thể tìm được. Như vậy thì thông qua ta ở đây, người khác cũng có thể tìm thấy các ngươi. Đây chỉ là một cỗ phần thân của ta thôi. Ta thua được, nhưng các ngươi xác định cũng thua được sao? Cho nên, hiện tại các ngươi còn không hiện thân. Lời nói của Vương Bảo Nhạc vừa xuất ra, con mắt kiến dục chủ lập tức co lại. Hắn phất tay một cái, cấm chế của địa cung toàn diện được mở ra, nhưng không cách nào ngăn cản một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua hết thảy cấm chế của địa cung mà rơi vào trên người Vương Bảo Nhạc, âm mầm tản ra. Dùng thất tình pháp tắc trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc làm tọa độ, có ba cỗ khí tức mênh mông trực tiếp hàng lâm. Ba cỗ hơi thở này đúng là hỷ chủ, bi chủ và oán chủ, ba vị thất tình chi chủ. Càng ở tại thời điểm này, bên ngoài kiến dục thành, khí tức của nộ chủ cũng ầm mầm hàng lâm, nhưng hắn không có lập tức xông vào địa cung, mà phất tay một cái để cho nộ chi pháp tắc ầm mầm chấn động, hình thành lên phong ấn, trực tiếp bao phủ toàn bộ kiến dục thành. Một màn này diễn ra quá nhanh, cho nên kiến dục chủ ở đây thân sắc biến hóa, tâm thần rung chuyển, thân thể hắn nháy mắt muốn rút lui từ trong huyết trì, thế nhưng con mắt của Vương Hòa Nhạc đã trợn lên. Hắn xuất ra nghịch hướng đoạt xá chi pháp, triển khai toàn diện. Lập tức trên thân thể hắn chuyển ra hấp lực kinh người. Cái hấp lực này cùng với hấp lực của kiến dục chủ nháy mắt đụng vào cùng một chỗ, khiến cho song phương giống như khóa lại với nhau, để đối phương không cách nào rút lui. Nếu như đổi lại thành lúc khác thì hấp lực trên thân hình kiến dục chủ này có thể cưỡng ép chấn áp Vương Bảo Nhạc, sau đó trực tiếp cướp đoạt. Nhưng hiện tại bọn người hỷ chủ hàng lâm, khí tức của bọn hắn giống như hóa thành từng đạo gông xiềng, lập tức phong tỏa kiến dục chủ, chấn áp mạnh mẽ đối phương. Kể từ đó thì chẳng khác nào là thất tình tam chủ đang phối hợp với Vương Bảo Nhạc để cho hắn có tư cách thôn phệ kiến dục chủ. Thế một màn này, trong miệng kiến dục chủ truyền ra một âm thanh không cách nào tin được. Không có khả năng, ta đã phong tỏa hết thảy rồi, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng tập trung người này hàng lâm nơi đây. Các người... Đối với người khác, làm tọa độ thì hoàn toàn chính xác là không có khả năng, nhưng hắn thì không giống. Khi chủ nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt giờ lại trở lại như thường, ở trong huyết trì không ngừng vận chuyển nghịch hướng đoạt xá chi pháp, để cho huyết trì sôi trào. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía vẻ mặt phức tạp mang theo tức giận của kiến dục chủ khẽ khom người. Kiến dục chủ, đắc tội, bất quá hết thảy cũng là vì muốn giải thoát chúng ta. Khi chủ nhẹ giọng mở miệng, hắn phất tay, an nàng phất tay một cái, hỷ chi pháp tắc bộc phát, đồng thời một bên bi chủ và oán chủ, ba loại cảm xúc trực tiếp bao phủ lên kiến dục chủ, khiến cho thần sắc của hắn không ngừng biến hóa, suy nghĩ hỗn loạn, tâm thần rung chuyển. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây thì toàn tâm toàn ý chuyên chú để mà hấp thu. So sánh tiêu chí như vậy, hấp lực của hắn được tăng cường tuyệt đối, và lấy huyết trì làm môi giới, từng trận huyết nhục thuộc về kiến dục chủ theo thân hình hóa thành khí huyết, hướng về phía Vương Bảo Nhạc phủ tới, từ thất khiếu và các lỗ chân lông toàn thân không ngừng chui vào. Có một cỗ cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, khiến cho Vương Bảo Nhạc tinh thần đại chấn. Hắn cảm nhận được thân thể của mình, thân hồn của mình, hết thảy của mình đang cấp tốc tăng trưởng. Chính xác hình dung thì là hắn cảm giác chính mình đang càng trở nên chân thật hơn. Trước đây thì hắn dù mạnh nhưng cuối cùng chỉ là phân thân. Cho dù có ý chí, ý thức độc lập, nhưng mà thân hình thì đến từ bản thể. Mà bây giờ, theo khí huyết dung nhập vào, Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm nhận được bản thân thuộc về mình, sinh cơ của mình, từ ba thành đến bốn thành. Còn kiến dục chủ bên kia, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được héo rũ đi. Hắn muốn dãy giụa, muốn gào rú, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thân thể bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, sáu thành khí huyết đã bị Vương Bảo Nhạc hút đi. Ngay cả là kiến dục pháp tắc, đại lượng cũng dũng mãnh tiến vào Vương Bảo Nhạc, hết thảy giống như đã không cách nào nghịch chuyển. Đúng lúc này trong mắt của kiến dục chủ lộ ra vẻ điên cuồng, hắn gào lên một tiếng, Lập tức cấm chế, bốn phía của địa cung đều tản mát ra quang mang mãnh liệt, rồi trong chớp mắt tất cả cấm chế đều tự bạo, toàn bộ địa cung nổ tung rồi sụp đổ xuống. Sụp đổ này lực lượng quá lớn khiến cho toàn bộ kiến dục thành cũng phải lay động, mà ở trung tâm của vụ tự bạo kia trong địa cung, phong bạo ảnh hưởng cực mạnh khiến cho thất tình tam chủ đang chấn áp và vương bảo nhạc đang hấp thu cũng biểu khá khựng lại một chút. Mượn nhờ cơ hội này để cho vụ nổ bùng tỏa đến cực hạn, kiến dục chủ tới bước đường cùng, trong mắt lộ vẻ điên loạn càng sâu. Sau một khắc, thân thể hắn cũng đồng dạng lựa chọn là tự bạo. Âm thanh ầm ầm vang lên ngập trời. Kiến dục chủ bị vương bảo nhạc cắn nuốt mất 6 thành khí huyết, thân ảnh chỉ còn lại da bọc xương. Trong lúc tự bạo trực tiếp tách ra làm 4 phần, chạy khỏi huyết trì, hướng về 4 phía, cấp tốc lao đi như điên. Thân hình của kiến dục chủ vương bảo nhạc đã hút đi 6 thành rồi. Bốn thành tự bạo cũng phân thành 4 đạo huyết quang, hướng về 4 phía dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Mượn nhờ sự chấn động của lực lượng tự bạo, tốc độ hắn đạt tới cực hạn. Nhưng vương bảo nhạc và thất tình tam chủ phản ứng cũng rất nhanh, nháy mắt tản ra, riêng phần mình truy theo một đoạn huyết quang. Chỉ là một lát sau mọi người trở về, thần sắc đều có chút âm trầm. Không hổ là kiến dục chủ, cho dù là tự bạo, chỉ còn lại có 4 phần lực lượng cũng có thể làm được vô tung vô ảnh. Nhưng mà hắn trốn không thoát đâu. Nội chủ đã sớm phong tỏa cả tà thành. Hắn nhất định là còn ở trong kiến dục thành này. Thì chủ nhẹ giọng mở miệng rồi nhìn về phía 3 người khác. Bi chủ và bán chủ đứng đó cũng lắc đầu. Về phần vương bảo nhạc thì ánh mắt nhau lại. Vừa rồi truy kích, hắn vốn định là dựa vào cảm ứng để tập trung đối phương. Nhưng hiển nhiên là kiến dục chủ đã có bài học trước đó. Hắn không biết dùng tới phương pháp gì khiến cho vương bảo nhạc không tập trung được. Nhất là giờ phút này hắn cần thời gian đi tiêu hóa, kiến dục pháp tắc, cho nên không có cưỡng ép đuổi theo, mà nhìn về phía bọn người hỷ chủ. Hỷ chủ, ta cần một lời giải thích. Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng. Dùng tâm tư của ngươi thì nghĩ đến đã không cần ta phải giải thích thêm. Cái kiến dục chủ này từng hợp tác với ta, hắn giúp ta hạn chế tin tức của thính dục chủ muốn chuyển lên thượng giới, còn ta giúp hắn đem người dẫn vào kiến dục thành. Trên thực tế ta không hề vi phạm ước định, đích thực đã đem người tới đây. Dẫn vào, thần sắc của Vương Bảo Nhạc như thường chậm rãi chuyển ra lời nói. Đúng vậy, chính là dẫn vào, bởi vì kiến dục chủ rất đặc thù. Trạng thái nguyên vẹn quán thì không cách nào ly khai kiến dục thành được, thì chủ bình tĩnh đáp lại. Là bởi vì cỗ thân thể kia, Vương Bảo Nhạc đột nhiên hỏi. Kiến dục pháp tắc này nó rất đặc thù. Bởi vì pháp tắc này không phải bị bất luận tu sĩ nào nắm giữ, nó chỉ được nắm giữ trên cỗ thân thể kia thôi. Cũng có thể nói là ai nắm giữ được cỗ thân thể kia thì người đó nắm giữ kiến dục pháp tắc, đó là kiến dục chủ. Về phần vị kiến dục chủ này, lai lịch của hắn ta cũng có thể nói cho người biết. Hắn vốn là đệ tử của thần linh đế quân trên thượng giới, năm đó chết trận chỉ còn lại một đám tàn hồn. Đế quân dùng một giọt máu của bản thân vì hắn mà phục dụng một cỗ thân hình. Nhưng dù sao, do bổn nguyên bất đồng, cho nên đế quân đã tách ra kiến dục pháp tắc, dung nhập vào cỗ thân thể này, khiến cho vị đệ tử này của hắn có thể thuận lợi sở hữu. Chỉ có điều thân thể này, theo đế quân bế quan, thì nó dần trở nên mất cân đối, mất hoàn mỹ. Nó khuyết thiếu hoạt tính, cần phải không ngừng dung nhập đại lượng sinh cơ, mới có thể duy trì sinh mệnh chi hỏa cho nó. Duy trì cho cái trạng thái dung hợp của kiến dục chủ. Nhưng cho đến ngày hôm nay, thì thời gian này đối với hắn đã là cực hạn. Sự xuất hiện của ngươi để cho hết thảy xuất hiện cải biến. Ta mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng có thể đoán ra nếu như hắn cắn nuốt ngươi, thì đối với cỗ thân hình này sẽ có sự trợ giúp rất lớn, có khả năng kéo dài thời gian sử dụng trong một phạm vi lớn. Ta muốn... Đây chính là nguyên nhân mà ta hợp tác cùng với hắn. Hắn không có cách nào ly khai cho nên cần có ngoại nhân giúp đỡ đem người đưa tới. Mà ta sở dĩ giúp người là bởi vì mục tiêu của chúng ta thống nhất với nhau. Thì chủ lúc này là không chút giấu giếm, đem tất cả những điều mình biết nói cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe nói chuyện đó trầm mặc hồi lâu. Trước khi nói chuyện với kiến dục chủ, những chỗ phán đoán, rồi giờ phút này từ trong miệng hỷ chủ nghe được, kết hợp với nhận thức và suy đoán của bản thân, đáy lòng của hắn đã có một cái hình dung tương đối toàn diện. Về phần nguyên nhân hỷ chủ trợ giúp cho hắn, Vương Bảo Nhạc cũng không tin tưởng hoàn toàn. Đối phương hiển nhiên là còn có một chút nguyên do không muốn người ngoài biết, nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, cảm thụ thân thể của mình. Hắn mãnh liệt cảm nhận được cơ thể mình cùng với lúc trước bất đồng. Lúc trước hắn nhìn như độc lập, thế nhưng chỉ có ý thức mà thôi. Thân thể cuối cùng vẫn tồn tại liên hệ với bản thể. Nhưng hiện tại cái loại liên hệ này cơ bản đã giảm bớt rất nhiều. Từ một trình độ nào đó thì giờ phút này hắn mới xem như độc lập. Cái loại cảm giác quen thuộc với thân thể mình này khiến ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang thâm thúy. Còn có kiến dục pháp tắc nữa. Cái pháp tắc này cùng với lúc trước, thính dục pháp tắc của hắn là hoàn toàn khác biệt. Kiến dục cho đại biểu, mọi thứ nhìn thấy đều là mỹ hảo, cũng đại biểu cho bản thân có thể thiên biến vạn hóa. Trên thực tế giờ phút này hắn đã xem như ngọn nguồn của kiến dục pháp tắc rồi. Hắn có thể cảm ứng toàn bộ tu sĩ tu hành kiến dục pháp tắc trong kiến dục thành. Thậm chí chỉ cần lật tay là có thể đem mọi chuyện mỹ hảo này biến thành xấu xí và ngược lại. Tác dụng của thuật pháp thần thông cũng là như thế thôi. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào một câu. Đây là khung thương chi thân, một bộ phận của kiến dục pháp tắc. Nhìn rất rõ ràng một điểm tươi sáng. Ở trình độ nhất định thì kiến dục có thể coi là lừa mình dối người. Có thể đem mọi thứ mình muốn cho người ta nhìn để cho người ta nhìn. Và cũng có thể đem mọi thứ mình muốn mình nhìn thì mình nhìn thấy, nó gọi là kiến dục. Lừa gạt bản thân mình tin tưởng hết thảy, nếu như thành công rồi thì đùa bỡn cũng hóa thành sự thật. Cũng chính là đặc tính này khiến cho hắn có thể hoàn toàn ẩn nấp ở bản thân mà không bị bất luận tu sĩ nào sở hữu ngọn nguồn pháp tắc của hắn cảm thụ được vị trí. Một loại pháp tắc rất có ý tứ, trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóe lên, trong chớp mắt thân thể hắn cải biến, đã biến thành thân ảnh khôi ngô của kiến dục chủ lúc trước. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.